Xuyên nhanh, con đường công lược nam thần. Chương 162, thế giới năm cổ đại 22. Góc truyện audio.com. Chấm, Lãnh Tử Nguyệt sau khi rời khỏi liền nhanh chóng phi thân vào rừng. Tính toán có lẽ hiện giờ quân Huyền Ly quốc đã đến được hoàng thành rồi. Giờ có phi ngựa đến cũng không còn kịp nữa. Lãnh Tử Nguyệt nhíu mày, đột nhiên nhớ đến gì đó. Bàn tay thò vào vạt áo, lục tìm ra được một chiếc cung linh. Từng chiếc chuông nhỏ vang lên những tiếng kêu thanh thúy. Lãnh Tử Nguyệt lắc nhẹ một cái. Không lâu sau từ nó liền phát ra tiếng nói non nớt của nam hài tử. Nương, là nương sao? Lúc này chân mày đang nhăn chặt của Lãnh Tử Nguyệt mới giãn ra. Thanh âm cũng nhẹ hẳn xuống. Ừ, ta đây. Thượng quan Dực a một tiếng. Cách một cái cung linh nhưng cũng không che lấp được thanh âm vui sướng của bé. Nương, giờ người đang ở đâu? Có bị thương không? Lãnh Tử Nguyệt nhẹ nhàng nói. Ta rất ổn. Bên con thì sao? Thế nào rồi? Nghe thấy nàng không có chuyện gì. Bên kia thượng quan Dực cùng Hạ Nhi mới thở phào một hơi. Hạ Nhi trả lời. Huyền Ly quốc âm mưu bất ngờ tấn công vào hoàng thành. Nhưng nửa đường bị bọn ta phát hiện, kịp thời báo cho Giật Vương chuẩn bị trước. Hiện giờ hai bên quân đang đánh chiến lẫn nhau. Đàm Mỹ hát văn, bỏ qua chi tiết vì sao hai người lại phát hiện ra. Lãnh Tử Nguyệt hỏi, quân địch có bao nhiêu người? Hạ Nhi, hơn 10 vạn, gấp đôi quân ta. Lãnh Tử Nguyệt trầm mặc nghĩ nghĩ. Sau đó mới nhớ đến món đồ mình đã bỏ quên ở một chỗ. Nàng nói, ở dưới gầm giường của ta có một cái hòm. Người lấy ra đi. Hạ Nhi làm theo lời nàng nói. Lấy cái hòm ra, lại nghe nói tiếp. Bên trong đó là đồ vật gây nổ. Khi sử dụng thì rút cái móc trên đầu nó ra rồi ném vào quân địch. Nó sẽ nổ rất mạnh. Sau khi làm ra mấy cây súng, chẳng biết nghĩ thế nào Lãnh Tử Nguyệt lại cho người chế tạo tiếp lựu đạn. Không nghĩ tới bây giờ lại có đất dụng võ. Hạ Nhi sửng sốt, theo bản năng kéo thượng quan Dực ra phía sau mình. Sau khi xác nhận không có chuyện gì xảy ra mới từ từ mở nắp hòm gỗ ra. Bên trong có một đống cái quả cầu bằng nắm tay xếp chồng lên nhau. Mà ở đầu mỗi quả đều có một cái móc. Lãnh Tử Nguyệt, sau khi rút chốt thì khoảng một lúc nó mới nổ. Nhân lúc này mà chạy xa một chút đi. Nó nổ mạnh lắm đó. Hạ Nhi nhìn cái dương khẽ nuốt nước bọt. Chưa để nàng kịp phản ứng, đứa bé phía sau nàng đã tiến lên phía trước. Thò tay nhấc lên một quả cầu ngắm nghía. Đôi mắt lóe lên tia sáng. Lợi hại vậy sao? Hạ Nhi nhìn mà hết hồn. Vội vàng cướp lại rồi để về chỗ cũ. Sau đó đóng nắp hòm lại. Lãnh Tử Nguyệt không biết những chuyện xảy ra. Chỉ là nghe thượng quan Dực nói vậy. Khẽ câu môi mỉm cười. Cũng thường thôi. Nếu con muốn chơi, lúc nào về lại làm cho con cái nhỏ hơn. Giờ thì nghịch súng của con trước đi. Thượng quan Dực ngoan ngoãn gật đầu. Mắt lại càng tỏa sáng. Hạ Nhi ở một bên nghe hai người nói mà vẻ mặt phức tạp. Mãi đến khi được Lãnh Tử Nguyệt nhắc nhở mới ôm cái hòm lên. Cùng thượng quan Dực đi đến chỗ thượng quan Giật. Không thể nghi ngờ khi thượng quan Giật nhìn đến thứ này thì vô cùng sửng sốt. Nhưng tình hình lúc này lại không cho phép hắn có thời gian lưỡng lự. Hắn cho gọi người đến. Dặn dò những gì cần chú ý. Sau đó phân phát cho mỗi người một quả cầu nổ. Chờ đến khi tiếng nổ đầu tiên vang lên. Bao nhiêu tầm mắt tụ tập lại một chỗ. Chứng kiến hiệu quả bất ngờ mà đồ vật nhỏ kia mang đến. Vẻ mặt mọi người Hiên Viên quốc đều trở nên cực kỳ hưng phấn. Sau đó chính là từng người mang theo trạng thái hưng phấn liều chết mà lao về phía có nhiều quân địch nhất mà ném quả cầu. Lựu đạn không nhiều, chỉ tầm mấy trăm quả nhưng hiệu quả rất tốt. Có điều vì để tránh bị thương quân mình nên những người được giao cho trách nhiệm ném lại mạo hiểm chạy sâu vào trong đội quân của địch tập kích. Không bất ngờ lắm là bọn họ liền lập tức phải chết. Nhưng bù lại khi chết mình lại kéo theo được mấy trăm người chết cùng. Nghĩ lại như vậy cũng đáng. Không đến một canh giờ sau, số lựu đạn đã dùng hết. Đội quân Huyền Ly quốc chỉ còn lại gần 4 vạn binh lính. Quân ta cũng còn khoảng hơn 3 vạn. Kết quả này khiến cho mọi người không khỏi vui mừng. Cũng coi như không phụ lòng những người đã hy sinh. Lúc này thượng quan Giật liền từ trên tường thành nhảy xuống. Gia nhập trận chiến, thân thủ hắn thì tốt khỏi bàn. Vốn từ nhỏ đã được huấn luyện ở quân doanh rồi. Hạ Nhi dặn dò thượng quan Dực ở yên tại chỗ. Mình thì cũng thả người nhảy xuống. Gia nhập chém giết, có sự gia nhập của hai người. Số quân của hai bên rất nhanh đã được cân bằng lại. Nhưng vì chiến đấu trong thời gian dài, người Hiên Viên quốc đã có chút kiệt sức, mà bên Huyền Ly lại có người dự bị ra thay thế. Vì vậy bên thượng quan Giật lần nữa lại rơi vào tình thế không mấy khả quan. Thượng quan Dực đứng quan sát trên tường thành, thấy rõ ngày càng nhiều người bên mình ngã xuống. Bàn tay nhỏ bé bắt đầu run run, vô thức nắm chặt cung linh trong tay. Vậy mà lúc này, từ chiếc cung linh lại vang lên giọng nói nữ nhân quen thuộc trầm nhẹ. Không sao, nương đến rồi. Mà sau khi thượng quan Dực nghe thấy thanh âm đó, thì ở phía cuối đội ngũ Huyền Ly quốc cũng vang lên một tiếng ầm thật mạnh. Cách chương.